Lấy Đường Tam những năm này đối với trên yêu tinh đại lục các loại tinh quái hiểu rõ, hắn cơ bản đã đoán được hai cái này đối thủ chủng quần. Cái kia có 8 đầu cánh tay, toàn thân đen kịt, hẳn là chi chu thụ tinh. Mà toàn thân rực rỡ màu vàng, nhìn qua rất lộng lẫy, mắt não hoàn toàn là màu trắng, biểu lộ the thé cái kia, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh nuốt thi tinh. Nuốt thi tinh là từng cái chủng loại giống như dây leo thực vật, có kịch độc, bản thân lấy thôn phệ các loại thi thể mà sống. Thôn phệ thi thể càng cường đại, bọn hắn tiến hóa đến liền càng nhanh. Bọn hắn có siêu cường tiêu hóa năng lực, tại ăn mòn phương diện tuyệt đối là tinh quái trong thế giới số 1 tồn tại. Chi chu thụ tinh am hiểu hơn chính mà chiến đấu, nuốt thi tinh thì am hiểu công kích từ xa, phạm vi công kích, kịch độc công kích các loại, phi thường khó chơi. Hai người này đều là tinh quái tộc bên trong cấp 2 huyết mạch, thực lực phi phàm. Cả hai tổ hợp hiển nhiên là đánh xa đánh gần bổ sung, lẫn nhau phối hợp. Đường Tam hướng Mỹ công tử nói, chúng ta từng người tự chiến đi, chi chu thụ tinh giao cho ngươi, nuốt thi tinh giao cho. Được, Mỹ công tử hơi gật đầu. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu, Đường Tam cùng Mỹ công tử tại đài tranh tài bên trên lần thứ nhất hợp tác cũng theo đó chính thức bắt đầu. Chi chu thụ tinh là động trước nhất, thân thể của hắn hướng về phía trước bổ nhào. Ngay sau đó, hắn 8 đầu cánh tay đã cắm vào trong lòng đất. Sau đó liền biến thành một đạo bóng đen dung nhập mặt đất, biến mất. Chi chu thụ tinh tại tinh quái tộc trong thế giới có ám ảnh sát thủ xưng hào, đỉnh cấp chi chu thụ tinh tại tràn ngập bóng ma trong thế giới thậm chí là có thể xưng vô địch tồn tại. Tại hóa thành bóng đen đằng sau, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, 200m khoảng cách chớp mắt là tới. Hai lần trong khi hô hấp, chi chu thụ tinh liền đã đến Mỹ công tử phụ cận. Mỹ công tử bước ra một bước, dưới chân đột nhiên xuất phát ra một viên ngân quang lóng lánh đục mang tinh, đó là do từng đạo vết nứt không gian phác họa mà thành. Nàng một cước dẫm hướng cái kia bay vụt mà đến bóng đen. Chi chu thụ tinh thân thể trong nháy mắt bắn lên, 8 đầu bén nhọn cánh tay trên không trung huyễn hóa ra từng đạo đen kịt đao mang, hướng phía Mỹ công tử vọt tới. Mà đổi thành một bên, tại chi chu thụ tinh phát động đồng thời, nuốt thi tinh bụng đã phồng lên đứng lên, tựa như một cái thổi lên bóng da đồng dạng. Trên người rực rỡ hào quang màu vàng cũng thay đổi thành mịt mờ hoàng khí quay chung quanh thân thể. Hắn bành trướng tốc độ thật nhanh, thân thể đường kính rất nhanh đạt đến 3m. Cũng liền tại lúc này, nuốt thi tinh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, bành trướng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước dâng lên, tựa như là đột nhiên bắn lên bóng ra từng cái. Mà tại hắn lúc trước vị trí, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Nuốt thi tinh nhảy mà lên, cái kia đạo xuất hiện tại hắn hậu phương thân ảnh cũng theo đó nhảy mà lên, trong nháy mắt đuổi hướng hắn. Bóng ra trên không trung xoay tròn, đồng thời há miệng, một ngụm khí lưu màu vàng liền phun ra, mang theo một cỗ khó nói lên lời hôi thối đánh úp về phía sau lưng đi theo mà đến thân ảnh. Thi khí, mà lại là có kịch độc thi khí. Nuốt thi tinh thi khí là nương theo lấy tự thân trưởng thành không ngừng thôn vệ thi thể mà đến. Thôn vệ thi thể càng nhiều, tu vi càng cao, cái này thi khí cũng liền càng độc, thậm chí có nóng chảy kim thiết khủng bố ăn mòn lực. Mà lại, nương theo lấy trong chớp nhoáng này phun ra, mượn nhờ khí lưu lực lượng, nuốt thi tinh thân thể đã bỗng nhiên bắn ra, hướng phía chiến trường một bên khác bay đi. Nhưng là, tại hắn phun ra cái kia một mảng lớn trong thi khí, cái kia vốn nên bị bao phủ thân thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay ngăn tại hắn bay đi trên con đường phải đi qua. Đây hết thảy phát sinh thật nhanh, nuốt thi tinh cũng là cửu giai tu vi. Đối với nguy hiểm dự cảm phi thường cường liệt, hắn không chút do dự trên không trung xoay người lần nữa, đối mặt đối thủ. Lần này, hắn không tiếp tục giữ lại, thân thể đột nhiên tựa như là căng vỡ ra bóng da đồng dạng, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Nồng đậm không gì sánh được khí lưu màu vàng phun ra, lần này là hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Thân thể của hắn tại toàn bộ đài tranh tài chính giữa, lần này nổ tung, cái kia kinh khủng thi khí nhất định, có thể bao trùm cực lớn diện tích. Đúng lúc này, hừng hực màu bạch kim quang diễm dâng lên, đem vừa mới nổ tung thi khí bỗng nhiên bao phủ. Liền hắn huyện không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu bạch kim quang cầu, đem những thi khí kia khống chế tại đường kính 5m phạm vi bên trong, không có hướng ra phía ngoài giật làm. Thi khí bị ngăn cản cản, ngân quang lượn lờ ở giữa, làm đối thủ hai người đều đã biến mất tại cái kia màu bạch kim trong quang cầu. Chỉ kéo dài không đến 2 giây, quang cầu thu liễm, một bóng người tùy theo rơi xuống đất, chính là mang theo mặt nạ Đường Tam. Đường Tam trong tay trái nâng một viên trận bàn, mà cái kia nuốt thi tinh cũng đã biến mất không còn tăm tích, mà ngay cả một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Chi chu thụ tinh 8 đầu cánh tay đều là không gì sánh được sắc bén. Khi hắn nương theo lấy bóng đen xuất hiện ở trước mặt Mỹ công tử thời điểm, cường đại thế công liền đã triển khai. Nên đón hắn lại là từng đạo vết nứt không gian. Dày đặc vết nứt không gian mang theo kinh khủng lực cắt áp bách mà đến,